Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 38. Chương 375 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 38 Nam Nhiễm cắn hai khẩu thịt. Nghe bên cạnh truyền đến nói, giết người moi tim a, như vậy nghĩ. Nàng tầm mắt liền phiêu hướng về phía đang ở nói chuyện đám kia người phương hướng, tiểu Hắc Long có. Loại dự cảm bất hảo, lập tức nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Ngài là một cái hảo yêu vương. Nam Nhiễm cắn một ngụm đùi gà. Không nói gì, tiểu Hắc Long trong lòng lột bột một tiếng, ký chủ sẽ không thật đem những lời này đó. Nghe lọt được đi, liền nghe thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài đi sờ sờ Dạ Minh Châu. Nghe được Dạ Minh Châu. Nam Nhiễm tầm mắt chuyển rời đến Túc Bạch trên người, chậm gì gì duỗi tay. Sờ sờ hắn mờ u bàn tay, tiểu Hắc Long bám giết không tha ký chủ. Ngài là một cái người tốt, ngài là hảo yêu vương. Lúc này đây thống tử nói, rốt cuộc được đến nàng không chút để ý trả lời ân, đồng ý lúc sau. Tiểu Hắc Long lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như vậy mới vừa đồng ý. Liền nghe được bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, là yêu vương giết người lạp, sợ hãi run rẩy thanh âm, từ tiệm ăn cử truyền tiến Nam Nhiễm lỗ tai, vừa nghe đến yêu vương giết người. Nháy mắt, tiệm ăn mặc kệ là thanh tu vẫn là ma tu, tất cả đều cầm trong tay binh khí chạy đi ra ngoài, Nam Nhiễm mí mắt vừa động. Cúi đầu nhìn chính mình, chính cân nhắc thời điểm mơ siêu phanh. Tiệm ăn đại môn vỡ vụn, một đạo thân hình liền cùng cái phá búp bê vải giống nhau trực tiếp tạp tiến. Vào, xảo, còn liền ngã xuống Nam Nhiễm bên chân, người nọ cả người là huyết. Một bàn tay chống mặt đất, một bàn tay ôm ngực, một búng máu phun tới. Đầy người chật vật xem thân hình, là cái nữ tử, trong tay nắm roi dài đã chặt đứt tu vi bị hao tổn nghiêm trọng. Ở nàng kia phía bên phải trên má, một đóa màu tím hoa sơn chi từ bên tai lan tràn nở rộ. Chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt, liền nữ tử hiện tại bộ dáng này tới xem mơ siêu đợt sự khủng bố dọa. Người chỉ là mấy cái thở dốc gian, kia ngã trên mặt đất nữ tử lại hộc ra một ngụm máu tươi, khụ khụ, Nam Nhiễm một bên cắn đùi gà. Đen như mực con ngươi nhìn này nữ tử, xem thân hình. Có điểm quen mắt nhưng là này trên mặt trường hoa. Trừ bỏ nàng chính mình, liền không có yêu tộc người có cái này đánh dấu a tiệm ăn chen đầy cầm trong tay trường kiếm. Thẳng chỉ nàng kia có người hừ lạnh thế nhưng có hoa bớt. Người quả nhiên là yêu vương. Nam Nhiễm nghe người nọ nói chuyện, yên lặng duỗi tay, sờ sờ chính mình trên mặt mặt nạ bảo hộ, nàng này động tác. Vừa vặn khiến cho ngồi ở bên cạnh Túc Bạch nhìn đi, hắn ngón tay một chút vuốt ly. Trên mặt cảm xúc không có bất luận cái gì di động, thấy không rõ hắn đáy lòng suy nghĩ cái gì, nàng. Khóe mắt kia đóa phấn nộn tiểu hoa, sớm bị che khuất, dĩ vãng, liền tính là nàng lấy gương mặt thật kỳ người. Mọi người cũng chưa bao giờ sẽ đem nàng hướng yêu vương trên người suy nghĩ, chỉ cho rằng đó là nữ. Nhi ra trang dung điểm xuyết, còn nữa, lại có người mở miệng nghe đồn yêu vương khuôn mặt xấu. Si bất kham, vì vậy mới vẫn luôn hoa với Thánh Sơn, hiếm khi ra mặt hôm nay vừa thấy, thật đúng là như trong lời đồn như vậy. Khó coi thô bỉ a, có người oán giận còn cùng nàng rong dài chuyện này để làm gì? Trực tiếp giết, cho chúng ta chết đi đồng bào báo thù rửa hận. Đối, báo thù rửa hận. Nhắc tới đến việc này, toàn bộ tiệm ăn người tất cả đều cùng chung kẻ địch. Nhìn trên mặt đất nữ tử, hận không thể đem này thiên đao vạn quả thống tử thanh âm truyền ra leng keng. Hệ thống nhắc nhở, thiên đạo sủng nhi tánh mạng đe dọa, ký chủ nhiệm vụ sắp thất bại. Nam Nhiễm một tay chống cằm, chậm gì gì, nàng lại không ở ta bên người. Như thế nào bảo hộ, tiểu Hắc Long ký chủ. Ngài cẩn thận nhìn một cái ngài bên chân cái kia. Tấu chương xong, hết chương.